Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa phòng kia nổi bật phản đồ, hai chữ rơi ở trước cửa hai trong mắt người, phá lệ chói mắt. Tiêu Mẫu nhíu mày, sắc mặt cũng khó coi, giải thích nói: "Cái nhà này là ta cùng ngươi ba vừa tới căn cứ lúc ở, sau lại chúng ta làm nghiên cứu, cũng liền đuổi không kịp trở về, sẽ ngủ ở trong sở nghiên cứu." Tiêu Mẫu phát hiện Tiêu Loan còn tại mặt lạnh nhìn cửa phòng. Nắm Tiêu Loan tay, "Được rồi, chúng ta không ngừng nơi này, tiếp đãi nên có nhà, chúng ta đi chỗ đó ở một đêm." Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phụ tại sở nghiên cứu có chỗ ở, nhưng là bên kia không để Tiêu Loan vào ở. Dù sao trong sở đang nghiên cứu zombie virus giải dược, người không có phận sự không được đi vào. Huống chi là cùng zombie đợi lâu như vậy Tiêu Loan, sợ nàng có dị tâm. Tiêu Loan đột nhiên về thành, để rất nhiều người cũng không thể tin nàng. "Tiêu Loan, căn bản không có ý định để các ngươi tin. Qua mấy ngày liền đi." "Không được, liền ở nơi này đi." Tiêu Loan đứng không nhúc nhích. Đêm đã khuya, nàng không nghĩ Tiêu Mẫu mang nữa nàng tìm khắp nơi chỗ ở. Tiêu Mẫu nghĩ đến các nàng ở bệnh viện tranh chấp cùng Tiêu Loan sẽ không vẫn luôn đãi ở căn cứ. Tiêu Mẫu chậm rãi gật đầu. "Được, phòng ở là sạch sẽ, ngươi liền tạm ở chỗ này đi." Cầm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, đi vào. Tiêu Mẫu cầm cây chổi đem cửa ra vào vỏ trứng gà, lá cây vụn cùng bùn những vật này quét sạch sẽ sau liền đóng cửa. Đến nỗi trên cửa phòng sơn đỏ, Tiêu Mẫu biểu thị, tùy nó đi thôi. Dù sao nàng ở tại sở nghiên cứu bên trong. Đến nỗi Tiêu Loan, nàng sẽ còn trở lại kia con zombie bên người, sẽ không ở lâu căn cứ, cũng liền tùy tiện đi. Phòng ở không nhỏ, ba phòng ngủ, một phòng khách một vệ, một gian phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ phụ, còn có một gian thư phòng. Tiêu Mẫu đem Tiêu Loan đưa đến phòng ngủ phụ. "Ngươi ở căn cứ khoảng thời gian này, liền ở tại gian phòng này đi. Dù sao ngươi cũng sẽ không ở thật lâu. Chấp nhận điểm đi, ta mệt mỏi, ngủ trước, có việc ngày mai lại nói." Tiêu Mẫu hôm nay bị ký CS thích quá lớn, nàng sớm đã tinh thần hoảng hốt, yêu cầu sớm nghỉ ngơi một chút, không thì đầu óc của nàng liền sẽ lác, sẽ ảnh hưởng nàng suy nghĩ, sẽ ảnh hưởng nghiên cứu của nàng. Tiêu Mẫu trực tiếp đi trở về phòng ngủ chính. Phanh, cửa phòng ném lên, phát ra tiếng vang chói tai. Tiêu Loan chớp chớp mắt, xem ra xuất quỹ một chuyện đối Tiêu gia phụ mẫu tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Mẫu tới đón nàng, chính là nghĩ thoáng ý tứ. "Tiêu Mẫu, đây là xuất quỹ khí sao? Phàm là ngươi đối tượng là người sống, ta và cha ngươi đều không đến mức bị tức chết. Giới tính cái gì? Đã sớm không xa cầu tốt sao?" Tiêu Loan quay người nhìn xem phòng ngủ phụ bố trí, cùng tận thế trước Tiêu gia Tiêu Loan phòng giống nhau như đúc, chỉ là phòng nhỏ rất nhiều. Tiêu Loan kéo ra tủ quần áo, chỉ thấy bên trong có mấy cái túi. Trong túi có rửa sạch sẽ quần áo quần cùng quần N lót. Tiêu gia phụ mẫu không giờ khác nào không tại chờ lấy Tiêu Loan về nhà. Tiêu Loan siết chặt cái túi, cụp mắt nhìn cẩn thận chồng quần áo tốt, chung quy là thở dài. Nàng muốn đem Tiêu gia phụ mẫu cũng mang đi, nhưng nàng biết Tiêu gia phụ mẫu là sẽ không rời đi. Các nàng cả đời đều phụng cho nghiên cứu sự nghiệp, sao lại dễ dàng rời đi. Tiêu Loan cầm một bộ quần áo sạch vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa xong khẽ gõ hạ phòng ngủ chính cửa phòng, không người trả lời. Tiêu Loan nhẹ nhàng đem chốt cửa đi xuống xoay, cửa mở ra, chỉ thấy Tiêu Mẫu nằm ở trên giường, giày không có thoát, chăn mền không có đóng liền nằm ở trên giường ngủ. Hai mắt hạ có sâu đậm mắt quầng thâm, người cũng tiều tụy không ít, nhìn qua rất là vất vả. Tiêu Loan thở dài, giúp Tiêu Mẫu cởi giày đóng bị, để nàng hảo hảo ngủ. Trời tối người yên, Tiêu Loan nằm ở trên giường nhìn trên trời trăng khuyết, suy nghĩ Kỳ Tiên Lan, không biết nàng bây giờ tại làm gì. Mà nàng chỗ nhớ mong Kỳ Tiên Lan lúc này đang ngồi ở một chương sofa trên ghế. Phía trước đứng 7 con zombie, mỗi cái đều là các nơi dẫn đầu thi. Hiện tại hội tụ ở thành phố S, như vậy tự nhiên là có bài vị vấn đề. Kỳ Tiên Lan đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Việc vặt quá nhiều, đầu óc thiệt là phiền. Những này dẫn đầu thi đẳng cấp đều là cấp 5 đỉnh phong. Không ai phục ai, trừ bỏ Kỳ Tiên Lan cái này cấp 6 đỉnh phong zombie có thể áp các nàng bên ngoài. Cái khác zombie nghĩ cũng đừng nghĩ. Như vậy đi, Kỳ Tiên Lan mở miệng, nháy mắt hấp dẫn đứng tại trước người nàng 7 con tang thi ánh mắt. Đón 7 xong toàn hắc không trắng con mắt. Kỳ Tiên Lan nhàn nhạt nói, các ngươi muốn hay không đánh một trận, tỉ thí một chút, nhấn ra cục trình tự xếp các ngươi muốn bài vị. 7 con zombie lập tức toàn bộ cúi đầu xuống. Bọn chúng có thể động mồm mép công phu, nhưng tuyệt đối không thể động thủ. Bọn chúng thực lực tương đương, đến lúc đó thật chém giết lên, còn không thuận tiện nghi Kỳ Tiên Lan cái này sửa máy nhà rột. Nói không chừng nàng liền đợi đến bọn chúng đánh lên, hảo đào đi bọn chúng tinh hạch thăng 7 cấp. Bọn chúng cũng sẽ không để Kỳ Tiên Lan bàn tính khai hỏa. Thế nào? Hiện tại từng cái một đều cho ta làm câm. Kỳ Tiên Lan không nhanh không chậm nói. Trong đó có chỉ người mặc đai đeo. Giữ lại sóng lớn nữ zombie cười lên. Mị Thanh nói. Thi Vương, ngài nghĩ lầm rồi. Chúng ta đều tương thân tương ái đây. Thế nào bỏ được đánh lên đối phương đâu? Kỳ Tiên Lan ở nữ zombie nói chuyện sau nhìn cái khác zombie. Các người cũng nghĩ như vậy. Dẫn đầu thi nhóm chậm rãi gật đầu. Cùng kêu lên nói. Là, ánh mắt của Kỳ Tiên Lan ở nơi này 7 con zombie trên mặt quét một lần. Tùy ý điểm 2 con tính tình tương đối chững chạc zombie nói. Hai người các ngươi khi ta hộ pháp. Những người khác làm, chủ nhiệm đi. Mỗi người quản hảo bản thân mang tới zombie. Thế nào quản chính các ngươi quyết định. Các ngươi đều đem bản thân zombie cho ta quản hảo. Hai ngày sau tiến về ca thành phố căn cứ an toàn. 7 con zombie nghe vậy. Đen nhánh con mắt phảng phất sáng lên quang. Là muốn tập thành sao? Kỳ Tiên Lan nhàn nhạt nói. Các ngươi chỉ cố đem bản thân zombie trông giữ hảo. Dẫn đầu thi nhóm âm thầm đối mặt mấy mắt. Là, không có chuyện các ngươi liền lui ra đi. Ta mệt mỏi. Kỳ Tiên Lan phất phất tay nói. 7 con dẫn đầu thi ngươi đụng ta. Ta đụng ngươi rời đi. Kỳ Tiên Lan ở bọn chúng sau khi đi nằm trên ghế. Xoay xoay cái ghế. Đám này zombie làm như thế nào quản a, rất nghĩ Tiêu Loan. Cũng không biết nàng đang làm gì. Tiêu Loan ngày thứ 2 rời giường. Liền phát hiện Tiêu Mẫu ngay tại làm điểm tâm. Một tô mì sợi. Đánh cái trứng gà. Phối hợp rất đơn giản. Nhưng là Tiêu Loan tận thế sau ăn đến chén thứ nhất nóng hổi mặt. Sau khi ăn xong Tiêu Mẫu cũng không nói gì. Chỉ là nàng còn cần hồi sở nghiên cứu công tác. Lại phải chiếu cố Tiêu Phụ. Thật sự là rất bận rộn. Người nếu là không có việc gì liền ở trong nhà đi. Nếu như ngươi nghĩ ra ngoài. Thẻ này cho ngươi. Tiêu Mẫu từ phòng ngủ chính lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Loan. Tận thế thời gian. Những cái kia tiền giấy không đáng một đồng. Bây giờ hậu cần trao đổi dùng đều là điểm cống hiến. Ở căn cứ bên trong có thể thông qua lao động để lấy được điểm cống hiến. Chỉ bất quá tương đối ít. Nhanh nhất thu hoạch được điểm cống hiến phương thức chính là đi ngoài thành giết biến dị zombie. Một cấp tinh hạch 1000 điểm cống hiến. Cấp 2 tinh hạch 1000 điểm cống hiến. Cấp 3 tinh hạch 100000 điểm cống hiến. Cấp 4 tinh hạch 100 triệu điểm cống hiến. Chỉ bất quá cái này lúc trước giá. Bởi vì gần nhất zombie đều bị Kỳ Tiên Lan đưa đến thành phố S. Ở bên ngoài du đãng zombie số lượng chợt giảm. Có thể giết zombie càng ngày càng ít. Bởi vậy tinh hạch có thể đổi càng nhiều điểm cống hiến. Tiêu Mẫu đi sở nghiên cứu đi làm nghiên cứu zombie virus đi. Tiêu Loan tay ngắt lời túi không nhanh không chậm ở căn cứ trên đường phố đi lang thang. Chung quanh nàng hình thành một cái chân không vòng. Không người dám tới gần nàng. Nhưng chân không ngoài vòng tròn. Lại có vô số người đang ngó chừng nàng. Nghị luận nàng. Tiêu Loan. Sách. Một nhóm người này không quen nhìn ta lại không làm hết ta. Cũng chỉ có thể dựa miệng nói nói. Tiêu Loan hôm qua là ngồi xe. không thể nào nhìn qua bên trong căn cứ. Bây giờ đi dạo qua mới biết, trong căn cứ còn phân làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành đều là tiểu khu, nhà lầu, cao ốc, mà ngoại thành thì là từ rậm rạp chằng chịt căn phòng dựng mà thành. Chẳng những nhân khẩu đông đảo, lại gần như người người đều xanh xao vàng vọt, xử lý khổ cực công tác, kiếm lấy cực ít điểm cống hiến, vẻn vẹn là miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Tiêu Loan đứng tại nội thành cùng ngoại thành cửa thành, ngắm nhìn phương xa kia cao ngất căn cứ thiết thành tường. Tường thành bên trong có trong ngoài, sắc người bên ngoài có tôn ti. Ở Tiêu Loan trước mắt, đại bộ phận đều là xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương nam nữ trẻ tuổi. Rất ít gặp đến già người cùng tiểu hài. Tiêu Loan từ một bên hàng hóa đổi chỗ điểm cống hiến đổi một bình thủy. Lại điểm cống hiến đổi một túi bánh bích quy. Đi đến một cái vẫn luôn trông mong quỳ trên mặt đất nhìn xem nàng nữ hài bên người. Ngồi xổm ở trước mặt nàng. Đem đồ vật thả ở trước mắt nàng. Ngươi trả lời ta trước mấy vấn đề. Ta liền đem đồ vật cho ngươi. Nữ hài rất gầy. Toàn thân không có mấy lượng thịt. Gần như là từ bộ xương cưỡng ép chống đỡ. Nhưng không khó coi ra. Nàng trước kia cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ bất quá ở nơi này tận thế. Xinh đẹp kém xa thực lực bây giờ tới. Tiêu Loan hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Phát hiện xung quanh rất nhanh vây quanh một đám quần áo lam lũ người. Bọn họ xa xa nhìn chằm chằm Tiêu Loan. Lại đầy mắt khát vọng nhìn chằm chằm Tiêu Loan trong tay bánh bích quy cùng thủy. Đại tỷ tỷ, ngài hỏi, ta biết đến ta nhất định sẽ cặn kẽ nói cho ngài. Nữ hài quỳ trên mặt đất. Dứt lời liền muốn cho Tiêu Loan dập đầu. Động tác hết sức quen thuộc. Bị Tiêu Loan ngăn lại. Không cần thế này. Ngươi ngồi trả lời là được. Nữ hài cắn môi nháy một đôi mắt to nhìn Tiêu Loan. Sau đó chậm rãi gật đầu. Từ tư thế quỳ đổi thành tư thế ngồi. Tiêu Loan, vì cái gì căn cứ này bên trong còn phân nội thành cùng ngoại thành? Nữ hài, nhiều người. Nội thành phòng ở không đủ ở, vật tư cũng càng ngày càng ít. Điểm cống hiến nhiều ở tại nội thành. Điểm cống hiến chưa đủ chỉ có thể ở tại ngoại thành. Thậm chí là trực tiếp ngủ dưới đất. Tiêu Loan, ngoại thành nhiều người như vậy. Ở đều là người bình thường sao? Nữ hài lắc đầu. Không nhất định, cũng có rất nhiều một cấp dị năng giả. Cùng người bình thường giống nhau xử lý vất vả cần cù lao động. Nghe nói hiện tại cũng là biến dị zombie, càng ngày càng khó giết. Trước đó nghe nói rất nhiều cấp 1 cấp 2 dị năng giả tổ đội đi bên ngoài giết zombie. Kết quả chết hết, một chút tin tức cũng không có, liền thi thể cũng không tìm tới. Nữ hài gục đầu xuống, những cái kia dị năng cấp thấp người giết không được zombie. Sẽ tới cùng người bình thường đoạt công tác, mỗi ngày đều có rất nhiều người bình thường chết đói. Đột nhiên cửa thành bên cạnh truyền đến tiếng khóc. Tiêu Loan quay đầu nhìn sang. Nhìn Tiêu Loan nhìn bên kia. Nữ hài cũng cẩn thận giải thích nói. Đây chính là dị năng giả tiểu đội. Ra ngoài giết zombie. Ai? Cái này thoạt nhìn là từ cấp 3 dị năng giả tạo thành tiểu đội. Đại tỷ tỷ ngươi nhìn. Trên thân xe viết một cái. 3. Chữ. Tiêu Loan khẽ nhíu mày. Cấp 3 dị năng giả cũng không tính là thấp đi. Vì cái gì bên kia tiễn biệt người đều đang khóc. Nữ hài chớp chớp mắt. Đại tỷ tỷ là mới vừa vào căn cứ đi. Đại khái không biết. Ngoài trụ sở zombie thật lợi hại. Nghe trong trụ sở phát thanh nói. Ngoài trụ sở zombie rất ít có cấp 1 cấp 2. Đều là cấp 3. Cấp 4 cùng cấp 5. Cấp 6 cũng không ít. Mà lại bây giờ zombie còn ăn thịt người. Một khi bị zombie bắt lấy, bọn chúng có thể đem người ăn đến liền xương cốt đều không thừa hạ. Nhưng dọa người, Tiêu Loan, phát thanh nói, ta thế nào không nghe thấy qua. Nữ hài tò mò quay đầu nhìn cao cao đứng vững phát thanh. Đúng a, chỉ bất quá hai ngày này không có truyền bá. Đại khái là hư, Tiêu Loan, là nhìn ta tới rồi. Cho nên không phát đi, liền thấy quá. Zombie nếu quả thật có mạnh như vậy, còn có thể có việc người sống sót cơ hội sao? Cấp 3 các dị năng giả sôi nổi cùng tiễn biệt thân bằng bạn tốt cáo biệt. Sau đó lên xe bán tải, hướng căn cứ thành lớn môn chạy tới. Nữ hải nhìn xem càng kéo càng xa xe bán tải, thở dài, khi nhìn bọn họ có thể bình an trở về. Tiêu Loan cũng nhìn chiếc kia xe bán tải, đều là một đám cấp 3 dị năng giả, hồi đến vẫn là có thể. Nữ hải lắc đầu, hai lần trước cấp 3 dị năng giả tiểu đội, đều bị zombie GHCSS, không có một cái có thể còn sống trở về. Dứt lời còn nhỏ giọng góp Hera gần Tiêu Loan. Nghe nói còn có một cái từ cấp 4 dị năng giả tạo thành tiểu đội cũng mất tin tức. Tiêu Loan trầm mặc, đám kia ngốc zombie có thể có mạnh như vậy, cái này cực kỳ khuếch đại tuyên truyền thế giới bên ngoài khổ. Ân bố, rốt cuộc muốn làm gì? Khó trách có nhiều như vậy người sống căm ghét nàng. Tiêu Loan bất động thanh sắc vẽ một cái theo dõi phù đánh vào ngồi ở nhất tới gần môn bên trên dị năng giả trên thân. Nàng ngược lại là phải nhìn xem những người này rốt cuộc có trở về được hay không. Lời nói hỏi xong, Tiêu Loan liền đem bánh bích quy cùng thủy cho nữ hài. Đưa cho ngươi, dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Kết quả cổ tay bị nữ hài cầm thật chặt. Tiêu Loan quay đầu, liền gặp nữ hài hốc mắt ướt át. Đại tỷ tỷ, ngài có thể đưa ta về nhà sao? Ta nghĩ đem những này ăn cho cha ta ăn. Nữ hài con mắt cẩn thận dạo qua một vòng, hiển nhiên là sợ xung quanh nhìn chằm chằm đám người. Tiêu Loan xuyên được như vậy sạch sẽ gọn gàng, tùy tiện đều có thể đi đổi đồ ăn. Vừa thấy chính là mới từ ngoại thành tới dị năng giả. Loại dị năng này người bọn họ không dám chọc, nhưng nữ hài kia có thể. Sở hữu người vây xem đều đang đợi Tiêu Loan rời đi. Chỉ cần Tiêu Loan vừa đi, nữ hài trong tay đồ ăn liền sẽ bị bọn họ phân chia đi. Nữ hài lông mi run rẩy, từ tư thế ngồi chuyển hóa thành tư thế quỳ. Hai hàng thanh lệ từ hốc mắt rơi xuống. Cầu ngài, sẽ không chậm trễ ngài rất lâu. Ngay ở phía trước, Tiêu Loan đem nữ hài kéo lên. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nữ hài vội vàng gật đầu, hết sức cao hứng ở phía trước dẫn đường. Tùng tùng tùng, đột nhiên một đám ăn mặc tà tơi tiểu hài từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thình thịch, một tiếng quỳ gối Tiêu Loan trước người. Cho Tiêu Loan dập đầu. Đại tỷ tỷ, người lương thiện, van cầu ngài. Thưởng nói lắp a, chúng ta cũng sắp chết đói. Hai bên đều đứng những đứa bé này phụ mẫu. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Tiêu Loan. Con mắt bốc lên quang. Nhìn trước người cho nàng dập đầu tiểu hài. Tiêu Loan cắm trong túi hai tay nắm chặt, luôn cảm giác, căn cứ, có lẽ không nên là như vậy. Đại tỷ tỷ, nữ hài khiếp đảm thanh âm vang lên. Tiêu Loan đem ánh mắt thu hồi, nhìn xem nữ hài giơ lên cằm. Đi thôi, Tiêu Loan đi theo nữ hài, đi vào tiểu hài nhóm. Theo Tiêu Loan cùng nữ hài hành tẩu, hài tử nhóm chậm rãi nhường ra con đường mòn. Ở Tiêu Loan mau rời khỏi hài tử nhóm lúc, một cái gan lớn tiểu hài duỗi tay nắm lấy Tiêu Loan ống quần. Tiêu Loan quay đầu, liền gặp tiểu hài buông ra ống quần của nàng, cho nàng dập đầu. Người lương thiện, thưởng nói lắp a, ta vài ngày không có ăn cái gì. Tiêu Loan nghiêng người tránh được nàng dập đầu, mang theo nữ hài rời đi. Nhưng nữ hài lại tại lúc rời đi từ bánh bích quy trong túi xuất ra mấy khối hướng đứa bé kia ném tới. Nhưng bánh bích quy không tới tiểu hài trước mặt, liền bị những đứa trẻ khác một thanh đoạt. Theo sát lấy, một đám tiểu hài chen thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tiêu Loan nghe tiếng kêu thảm thiết, bước chân cũng không dừng lại. Đại tỷ tỷ, ngài không kinh ngạc sao? Nữ hài ở Tiêu Loan bên cạnh nói. Tiêu Loan nhìn nàng một cái, giọng nói bình ổn, đương một người có bảo vật lại không có bảo vệ bản lĩnh của nó lúc, tự nhiên sẽ bị những người khác nhớ thương, cướp đoạt, huống hồ, nếu như nàng nếu là vừa vặn cho kia đám trẻ con đồ ăn. Vậy nàng là không đi ra lọt nơi đó. Nữ hải nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười, đại tỷ tỷ, ngài nếu là vừa vặn cho ta đồ ăn đi mất, ta cũng giống vậy, không cần. Tiêu Loan đáp lời, các nàng đến rồi, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, lấy thiên vì bị lấy đất làm giường. Nhìn xem dưới ánh nắng chói chan nằm ở vải rách thượng một cái tàn chân nam nhân. Nữ hài đi tới, đem nam nhân đỡ dậy. đem bánh bích quy cùng thủy cho nam nhân ăn rồi 2/3 về sau. Bản thân đem còn dư lại lang thôn hổ yết ăn rồi. Nữ hài, tạ tạ đại tỷ tỷ, ngài thật là lớn thiện nhân. Tiêu Loan hai tay cát, em vào túi, quay người rời đi. Thần mẹ nhà hắn người lương thiện, nàng cho tới bây giờ đều không nhận. Bất quá, nàng muốn đi tìm chân chính người lương thiện, đứng tại ca thành phố căn cứ an toàn văn phòng. Tiêu Loan bấm tay gõ gõ chỗ tiếp đãi bàn làm việc. Tìm hai người, Hứa Trần Nguyệt cùng Vân Vãn Vãn. Tiêu Loan mặt ngoại thành người có lẽ biết không nhiều, nhưng nội thành người gần như đều biết. Vừa nhìn thấy là Tiêu Loan, nhân viên tiếp tân không đầu xuất mồ hôi lạnh cả người. Tay của nàng đều đang run rẩy. Ngài là phải tìm Hứa Trần Nguyệt chủ nhiệm cùng Vân Vãn Vãn chủ nhiệm sao? Xin hỏi có hẹn trước không? Tiêu Loan lắc đầu. Không có. Nhân viên tiếp tân tay càng run. Hạnh tiếp đãi chu đáo chỗ chủ nhiệm Dương Ngàn Ngỗng lúc này từ văn phòng bên ngoài tiến đến. Phát hiện Tiêu Loan. Đi tới. Tiêu đại nhân. Ngài thế nào tới nơi này? Có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Dương Ngàn Ngỗng cười nói. Tiêu Loan nghe vậy quay người, tựa ở chỗ tiếp đãi cái bàn một bên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Dương chủ nhiệm, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này thấy nhà mình chủ nhân đến, kia cái trẻ tuổi dị năng cấp thấp người nhân viên tiếp tân lập tức cùng Dương Ngàn Ngỗng nói. Dương chủ nhiệm, Tiêu đại nhân là đến tìm Hứa Trần Nguyệt chủ nhiệm cùng Vân Vãn Vãn chủ nhiệm. Không có hẹn trước. Dương Ngàn Ngỗng mặt mày mang một chút, con ngươi dạo qua một vòng. Hứa chủ nhiệm cùng Vân chủ nhiệm ở đây sao? Hứa chủ nhiệm đi ra ngoài. Không ở, bất quá Vân chủ nhiệm ở. Dương Ngàn Ngỗng cười đối Tiêu Loan nói. Tiêu đại nhân, ngài nếu không trước đi Vân chủ nhiệm chỗ ấy, Hứa chủ nhiệm hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Tiêu Loan bấm tay ở cái bàn gõ xuống. Được, vậy trước đi Vân Vãn Vãn chỗ ấy. Chi, một chiếc Việt dã tại làm việc cửa phòng khẩu dừng lại. Từ trên xe bước xuống ba người. Đi ở chính giữa bất ngờ chính là Hứa Trần Nguyệt. Phát hiện Tiêu Loan, Hứa Trần Nguyệt mặt mày nhảy dựng. Tiêu Loan làm sao tới? Hứa Trần Nguyệt lập tức bước chân tăng tốc. Ánh mắt di chuyển, muốn làm không phát hiện Tiêu Loan. Nhanh lên lầu. Kết quả Tiêu Loan tự nhiên sẽ không như ý của hắn. Hứa chủ nhiệm, người có thể để ta đợi thật lâu. Hứa Trần Nguyệt đột nhiên cảm giác cổ tê dần. Vài ngày trước bị bóp cái cổ, cảm giác bất lực đột nhiên xông lên đầu. Bước chân dừng lại, Hứa Trần Nguyệt để thuộc hạ đi lên trước. Đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu. Cất bước hướng Tiêu Loan đi đến. Tiêu Loan đến tìm hắn. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Có chuyện gì không? Hứa Trần Nguyệt biểu tình lãnh đạm nói. Tiêu Loan giơ lên cằm. Văn phòng trò chuyện. Hứa Trần Nguyệt, ta kết hôn rồi. Không tiện. Mấy ngày nay Vân Vãn Vãn cùng hắn nháo ly hôn. Hắn mới phát hiện, hắn thích chỉ có Vân Vãn Vãn. Đối Tiêu Loan, chỉ lúc trước một loại không có được tưởng niệm. Cũng không thích nàng. Tiêu Loan. Tiêu Loan quay người hướng đầu bậc thang đi. Đi lão bà ngươi văn phòng. Cùng lão bà ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Hứa Trần Nguyệt lông mày nhíu lên. Đi theo. Vân Vãn Vãn văn phòng. Tiêu Loan cùng đối diện tiểu phu thê ngồi đối mặt nhau. Xung quanh đã bị Tiêu Loan vẽ một cách ly vòng. Vân Vãn Vãn trước tiên mở miệng. Trực tiếp nói. Ngươi hôm nay tới tìm chúng ta. Có chuyện gì? Tiêu Loan nhíu mày. Bưng lên trên bàn uống trà trà uống một ngụm. Các người sống sẽ còn dưỡng zombie à? Tiểu phu thê chấn kinh. Người nói cái gì? Người sống làm sao có thể dưỡng zombie? Tiêu Loan chớp chớp mắt. Các người căn cứ trưởng đại nhân dưỡng một con cấp 6 zombie ở hắn phủ thành chủ. Các người chẳng lẽ không biết nói sao? Hứa Trần Nguyệt vỗ bàn lên. Nhìn hầm hầm Tiêu Loan. Người nói bậy bạ gì đó. Căn cứ trưởng làm sao có thể dưỡng một con cấp 6 zombie? Tiêu Loan nhún vai, ta chính mắt nhìn thấy, có tin hay không là tùy các ngươi, bất quá khuyên các ngươi không nên bứt dây động rừng nha. Tiêu Loan dứt lời phủi mông một cái đứng dậy, lời nói xong, không cần đưa tiễn, ta tự rời đi liền hảo. Đi tới cửa về sau, đang chuẩn bị mở cửa, Tiêu Loan lại quay đầu hướng bọn họ tiểu phu thê cười cười. Ngày mai gặp. Tiêu Loan mở cửa đi ra ngoài. Đến nỗi tiểu phu thê nghĩ như thế nào? Mắc mớ gì đến nàng? Sắc trời đã tối. Tiêu Loan không nhanh không chậm đi trở về ra. Ở dưới lầu phát hiện Trình Cảnh Viên. Trình Cảnh Viên thấy Tiêu Loan. Vội vàng để trong tay bữa ăn túi đi lên trước đưa cho Tiêu Loan. Tiêu đại nhân, Liễu viện sĩ vội với công việc. Nói ở tại trong sở. Không trở lại. Đây là chúng ta chuẩn bị cho ngài ai kia khách sạn đồ ăn. Hy vọng hợp ngài khẩu vị. Tiêu Loan nhìn xem tỉ mỉ đóng gói cơm hộp. Đưa tay tiếp qua. Không đặt đáy mắt cười. Kia liền cảm ơn Trình Cảnh Viên còn băn khoăn ta bữa tối vấn đề. Trình Cảnh Viên cao hứng nói. Là căn cứ trưởng phân phó. Ta chỉ là chấp hành thôi. Tiêu đại nhân. Chúng ta căn cứ trưởng là thật quan tâm ngài. Đều căn dặn chúng ta. Vô luận ngươi đề ra thỉnh cầu gì. Chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng. Đều muốn chúng ta tận lực thỏa mãn ngài. Tiêu Loan cúi đầu nhìn trong tay bữa ăn túi. Ngước mắt nhìn Trình Cảnh Viên. Nga, kia ranh giới cuối cùng là cái gì đây? Trình Cảnh Viên có chút do dự. Cuối cùng vẫn là nói ra. Trợ giúp zombie. Đứng tại đi người sống mặt đối lập. Tiêu đại nhân, ta là tuyệt đối tin tưởng ngài. Tiêu Loan thấp giọng cười cười. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi trở về đi. Ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Trình Cảnh Viên nhìn Tiêu Loan bóng lưng biến mất. Quay đầu nhìn mấy lần. Ở đâu ra chúng ta? Chỉ có ta à, chẳng lẽ? Quỷ, sách, quái khiếp người. Trình Cảnh Viên ngồi trên xe. Lái xe hồi phủ thành chủ. Ở hắn sau khi đi. Tiêu Loan ra. Xa có thị giác dị năng giả giám thị. Gần có thính giác dị năng giả nghe lén. Tiêu Loan, tùy cho các ngươi đi. Ta cách ly vòng một họa. Có loại các ngươi liền xông vào. Đông đùng, đùng đông. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Có người sao? Ta là ở nhà ngươi lầu dưới. Nhà ngươi nhà vệ sinh thấm nước. Làm cho nhà ta nhà vệ sinh tràn đầy thủy. Có người ở đây không? Mở cửa ra a, Tiêu Loan xách cái ghế dựa ngồi ở cửa. Nàng muốn xem những dị năng giả này có bao nhiêu kiên nhẫn. Thế nhưng là rất nhanh. Các nàng kiên nhẫn liền đã tiêu hao hết. Có người ở cạnh nhà nàng khóa. Răng rắc, cửa phòng mở ra. Môn vừa mở ra. Thính giác dị năng giả chỉ nghe thấy Tiêu Loan tiếng hít thở. Thính giác dị năng giả lôi kéo thị giác dị năng giả vừa định chạy. Liền bị kéo lại. Tiêu Loan thanh âm băng lãnh thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Chạy cái gì? Không tiến vào nhìn một chút không? Răng rắc. Hai tên dị năng giả xương tay bị Tiêu Loan. Nhẹ nhàng. Chết. A, dị năng giả không thể so zombie. Các nàng bị thương là sẽ đau sẽ để cho. Cút đi. Đừng có lại tới quấy giày ta đi ngủ. Phàm là nhiễu ta người ngủ. Lại bị ta bắt đến. Chính là nàng đầu lúc rơi xuống đất. Tiêu Loan buông tay ra. Đẩy hai người một thanh. Các nàng té lăn trên đất. Tiêu Loan nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Quay người về nhà đóng cửa. Phát ra thanh âm vang dội. Cửa đóng gấp về sau. Mấy vị nam nam nữ nữ từ thang lầu gian xuất hiện. Liền vội vàng đem tay gãy hai tên dị năng giả đưa đi bệnh viện trị liệu. Nhìn chằm chằm lần nữa mất đi bất kỳ tiếng vang phòng ở, mấy vị các dị năng giả nhíu chặt lông mày. Lại không một người dám lại đi tới gần nơi này phiến có thể bị vụng trộm cậy khóa cậy ra cửa. Tiêu Loan vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa. Trong đầu ba động hạ, hôm nay ban ngày bị Tiêu Loan in lên theo dõi phủ người. Vừa mới chết rồi, Tiêu Loan ánh mắt tắt đèn chuyển cảnh, đưa tay gõ cửa một cái khung. Nàng luôn cảm thấy, việc này có chút ý tứ. Dù sao theo dõi phủ truyền tới địa chỉ, ngay tại ca thành phố căn cứ an toàn bên cạnh thành phố. Gần như vậy địa phương, có thể có cao cấp zombie. Tối nay bóng đêm phá lệ âm u, nùng vân dày đặc, trăng bạc lúc ẩn lúc hiện, nhiễu lòng người tự, người như ẩn ở trong màn đêm. Rất khó gọi người phát giác, mờ tối nơi hẻo lánh. Tiêu Loan đem một cái đã chết mất nữ nhân đẩy vào giếng cạn bên trong. Xuyên cưỡi nữ nhân đồng phục màu đen cùng mang cưỡi nữ nhân màu đen mũ bảo hiểm. đi ra ngoài, ai dám tin tưởng, những cái kia nghĩ đến giết zombie đến kiếm lấy điểm cống hiến các dị năng giả. Vậy mà lại bị mê choáng đưa đến như thế cái địa phương. 068, mau tới nhấc người, có đồng sự đang gọi nàng. Tiêu Loan đi tới, nơi này mỗi người đồng phục cùng mũ bảo hiểm đều viết lên mỗi người số hiệu. Sau cửa xe mở ra, dưới xe đã đứng mấy vị thân mang đồng dạng đồng phục màu đen. Mang theo đồng dạng màu đen mũ bảo hiểm nam nam nữ nữ. Hôm nay đưa tới người so dĩ vãng nhiều hơn mấy xe đâu. Có mũ bảo hiểm người oán trách. Đừng phàn nàn, người tới chúng ta liền nhấc. Một cái nhìn như là lãnh sự đánh số là 16 mũ bảo hiểm người quát lớn nói. Là, cái khác mũ bảo hiểm người cúi đầu đáp. Tới rồi hết mấy chiếc xe đẩy. Mỗi chiếc xe đẩy đều có 3 tầng. Một tầng thả một dị năng giả. Tiêu Loan hợp tác là 067. Nàng cùng Tiêu Loan cùng một chỗ đem 3 tên dị năng giả mang lên trên xe đẩy. Không số 67 kéo xe. Nàng ở phía sau đẩy. Nàng cùng không số 67 đẩy lên trước một cánh cửa dừng lại. Sau đó liền có mặt khác hai cái thân mang đồng phục mang theo mũ bảo hiểm người tới đón. Đem xe đẩy đẩy vào. 067 hướng Tiêu Loan lung lay đầu. Cảm giác đêm nay cũng sẽ không lại cho người tới. 068, ta mang ngươi xem kịch đi. Tiêu Loan tinh thần lực sớm đã khi tiến vào cái này xa lạ địa phương liền đã trải rộng ra. Rõ ràng cảm nhận được dị năng giả cùng zombie tồn tại. Cùng chói tay tiếng hò hét. Tiêu Loan gật đầu. 067, ai, ngươi thật là một cái người câm. Bất quá người câm càng tốt làm việc. Khó trách lãnh sự thích ngươi. Đi thôi, cũng đã bắt đầu. Tiêu Loan đi theo 067 đi vào một cánh cửa. Trong cửa ngoài cửa hoàn toàn khác biệt. Ngoài cửa một mảnh yên tĩnh. Trong môn thì là chiêng trống vang trời. Giết, giết, giết, ba hào, nhanh giết bọn hắn cho ta. Số 6, người tên súc sinh, bò lên đến A, mẹ nó. Thua thiệt chết lão tử. Ta dựa vào, số 10 thật mẹ hắn vô dụng. Dễ dàng như vậy chết rồi. Loại này thanh âm không dứt bên tai. Không biết cho là bọn họ ở đấu thú. Biết đến, Tiêu Loan chống tại trên lan can. Lẳng lặng nhìn bị cuốn lên tứ phương bên trong. 10 tên bị cao cấp zombie cắn bị thương. Lây nhiễm thành biến dị zombie dị năng giả. Ngay tại quyết tử đấu tranh. Mà bọn họ phía trên chẳng những có một cái biểu hiện đặt cược bao nhiêu màn hình. Phía trên bọn họ bốn phía. Còn có mấy danh Âu phục dày da. Hoa trên váy thân. Mang mặt nạ dị năng giả. Bọn họ tại vì những này biến thành zombie dị năng giả điên cuồng. 067 nói làm nhảm thanh âm truyền vào Tiêu Loan trong lỗ tai. Không có ý nghĩa, chỉ là một trận cấp 3 dị năng giả so đua. Thượng một trận mới có ý tứ, kia cũng là một đám cấp 4 dị năng giả. Lẫn nhau giết lúc nhìn lên đến nhưng có ý tứ. Vốn chỉ là cấp 3 zombie, thôn phệ đồng loại chuyển hóa tinh hạch thăng cấp làm cấp 4. Lại cùng cấp 4 chém giết. Đáng tiếc. Bọn chúng nhiều nhất lên tới cấp 4 sẽ chết. Chân thảo, đào ra cấp 3 cùng cấp 4 tinh hạch. Chỉ có một viên cho bên thắng. 4 viên lưu cho chúng ta sinh sản phường. Cái khác 5 khỏa đều muốn đưa về căn cứ trưởng. Bất quá may mà, cấp 1 cấp 2 tinh hạch sẽ phân một nửa cho chúng ta. Tiêu Loan ẩn ở mũ bảo hiểm hạ mặt nổi lên âm lãnh cười. Nguyên lai những dị năng giả này đều là chết như vậy. Trời tối người yên, Tiêu Loan thần không biết quỷ không hay về đến nhà. Bối trong túi một túi tinh hạch, đem tinh hạch toàn bộ ngã vào một cái trong bình. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh tinh hạch rất là đẹp mắt. Chính là không có cấp 5 màu xanh cùng cấp 6 màu lam. Xem ra đẳng cấp thấp liền ném tới bên cạnh thành phố sinh sản phường xử lý. Đẳng cấp cao, liền tự mình cho phủ thành chủ cái kia xử lý. Nàng mới vừa tiến vào cái kia, sinh sản phường, cấm địa, đem sở hữu tinh hạch thuận đi, tiện tay còn giết kia chỉ chuyên môn đến cắn người cấp 4 zombie. Cuối cùng, nàng thả một thanh đại hỏa, tạt dầu lửa lớn rừng rực, Tiêu Loan khoan khoan khoái khoái đi nhà vệ sinh tắm rửa một cái. sau đó ngã xuống giường ngủ thật say. Bên cạnh thành phố sinh sản phường, thiêu suốt cả một buổi tối. Ngày thứ ba đúng hạn mà tới. Tiêu Loan ngủ một giấc tới giữa trưa. Đi tìm cái tiệm cơm ăn một bữa mỹ vị. Đem sổ sách ghi tạc phủ thành chủ thượng. Sau đó nghênh ngang đi vào ca thành phố căn cứ an toàn nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất là siêu tập vật liệu nhiệm vụ. Loại thứ hai là thăm dò thành thị nào đó có hay không có cao cấp zombie nhiệm vụ. Loại thứ ba chính là cứu trợ lưu lạc bên ngoài dị năng giả nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên cạnh đại sảnh có một gian phòng ốc. Nơi đó có một gian dị năng máy kiểm tra. Dị năng máy kiểm tra tổng cộng chỉ có 2 đài. Một đài ở cửa căn cứ khẩu. Một cái khác đài chính là nhiệm vụ đại sảnh. Tiêu Loan dị năng kiểm tra đo lường biểu hiện là người bình thường. Nhưng không người dám đưa nàng nhận làm người bình thường. Người tin một cái bình thường có thể đem từ tang trong đống xác chết đi tới lại lông tóc không thương sao? Tiêu Loan từ loại thứ hai trong nhiệm vụ chọn đi một lần ca thành phố rất xa thành thị coi như thăm dò điểm. Đường tin tức ghi vào ca thành phố căn cứ an toàn nhiệm vụ hệ thống lúc. Tiêu Loan hướng nhân viên công tác lộ ra chân thành cười. Không sợ thành chủ không tìm đến nàng. Tiêu Loan tiếp nhiệm vụ liền rời đi. Nàng muốn đi làm công thính tìm Hứa Trần Nguyệt cùng Vân Vãn Vãn. Đến văn phòng lúc, mới nghe nói hai người đều bị bệnh. Không tới làm, Tiêu Loan hỏi địa chỉ. Liền hướng nhà của bọn hắn đi đến. Đứng tại tiểu phu thê cửa nhà. Tiêu Loan lộ ra mỉm cười hài lòng. Tiểu phu thê cửa nhà dù nhưng đã bị quét dọn sạch sẽ. Nhưng vẫn là có thể nghe được nhàn nhạt mùi thối. Mà lại trên cửa cũng bị viết lên. Phản đồ, mấy chữ, phá lệ dễ thấy. Đinh đông, Tiêu Loan nhấn chuông cửa. Cảm thấy được có người lướt qua mắt mèo đang nhìn nàng. Nhưng lại không mở cửa. Tiêu Loan bấm tay nặng nề mà gõ xuống cửa phòng. Lạnh giọng nói, mở cửa ra cho ta. Chi, cửa phòng mở ra. Hứa Trần Nguyệt mặt xuất hiện ở ánh mắt của Tiêu Loan bên trong. Hai chúng ta đều bị bệnh. Không tốt gặp khách. Hứa Trần Nguyệt nói. Tiêu Loan lười nhắc cùng hắn phí miệng lưỡi. Trực tiếp đẩy cửa vào. Hứa Trần Nguyệt căn bản ngăn không được. Tiêu Loan vừa vào cửa ngay tại Hứa Trần Nguyệt ra vẽ một cái cách ly vòng. Kéo lên sở hữu màn cửa. Ngồi ở trên ghế sofa. Tiêu Loan mở miệng nói. Gần nhất đi ra ngoài dị năng giả đội ngũ luôn luôn toàn quân bị diệt chuyện các ngươi biết sao. Hứa Trần Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống. Lặng im không nói. Vân Vãn Vãn gật đầu. Gặp phải zombie quá mạnh. Dị năng giả không có cách nào đào mệnh. Tiêu Loan cười. Liếc Hứa Trần Nguyệt liếc mắt. Cái này tối sầm nồi zombie cũng không cõng. Người ta zombie thế nhưng là thấy đều không gặp được những dị năng giả này đâu. Vân Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Loan một cái chân đáp tại trên một cái chân khác. Các ngươi căn cứ trưởng vì tinh hạch, đem người đưa đi bị zombie cắn, còn khiến cái này lây nhiễm thành biến dị zombie dị năng giả chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thăng cấp thành cấp 4 zombie, lại GSCSS, cướp đoạt đầu lâu bên trong cấp 4 tinh hạch. Hứa Trần Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Tiêu Loan. Tiêu Loan cũng không gấp. Thật chặt chờ lấy trước mắt tiểu phu thê tiêu hóa ý tứ trong lời nói này. Một hồi lâu, tiểu phu thê tài nhược thanh nói. Người nói đều là thật. Tiêu Loan nhún vai, có tin hay không là tùy các ngươi. Ta vừa đi đón cái gia thành nhiệm vụ. Trụ sở của các ngươi trường. Không sai biệt lắm nên phái người tới tìm ta ăn cơm chung. Hứa Trần Nguyệt, có lẽ ngươi cũng sẽ được mời đi cùng nhau ăn cơm. Dù sao ngươi viên này cấp 6 tinh hạch, bọn họ không biết nhớ thương bao lâu. Tiêu Loan cười nói, để tiểu phu thê tự dưng phía sau lưng phát lạnh. Vân Vãn Vãn kinh ngạc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kia Hứa ca nên làm cái gì? Tiêu Loan nghiêng đầu chớp chớp mắt, sợ cái gì? Giết, có người tới. Hứa Trần Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên. Tùng tùng tùng. Vân Vãn Vãn đột nhiên siết chặt Hứa Trần Nguyệt tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ta là căn cứ trưởng thư ký Trương Lệnh. Hứa đại nhân, Vân đại nhân, thuận tiện mở cửa sao? Hứa Trần Nguyệt để Vân Vãn Vãn yên tĩnh, cất bước đi mở cửa. Mở cửa liền gặp Trương Lệnh cười nói. Hứa đại nhân, căn cứ trưởng mời ngài đêm nay đi phủ thành chủ ăn cơm đây. Hứa Trần Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Liền một mình ta sao? Trương Lệnh cười, nhìn Hứa ra phòng khách phương hướng. Đẩy kính mắt, Tiêu đại nhân cũng tại a. Căn cứ trưởng đại nhân cũng mời Tiêu Loan Tiêu đại nhân một cùng với quá khứ dùng cơm đâu. Đúng lúc các ngươi chung một chỗ. Thế nhưng là để chúng ta dễ dàng không ít. Tiêu Loan ngồi ở trên ghế sofa hướng Trương Lệnh cười cười. Căn cứ trưởng đại nhân mời ăn cơm thế nào đều không nói trước. Ta hảo bụng trống đi qua ăn. Trương Lệnh, căn cứ trưởng đột nhiên nghĩ đến hai vị đại nhân liền phái ta mời. Kia còn nhớ rõ sớm nói sao? Hứa Trần Nguyệt cắt đứt Trương làm lời nói dối. Trương cảnh sát trưởng, ta muốn đổi bộ đẹp mắt một chút quần áo. Ngài ở phía dưới chờ ta cùng Tiêu Loan. Chúng ta đợi một lát xuống ngay. Trương Lệnh liếc mắt nhìn bên trong Tiêu Loan. Lại liếc mắt nhìn Hứa Trần Nguyệt. Cười nói. Hứa đại nhân. Chính là ăn bữa cơm mà thôi. Ngài không cần thay quần áo một dạng. Bất quá ngài muốn thay quần áo cũng được. Chúng ta tại hạ chờ các ngươi. Dứt lời. Trương Lệnh mang theo sau lưng 4 tên cầm súng nhân viên cảnh sát rời đi. Hứa Trần Nguyệt về đến phòng. Ngồi ở trên ghế sofa kinh ngạc nhìn Tiêu Loan. Ta đánh qua sao? Tiêu Loan nâng chung trà lên. Lắc đầu. Một mình ngươi. Tự nhiên đánh không thắng. Vân Vãn Vãn đau khổ cầu khẩn. Tiêu Loan. Cầu ngươi. Nhất định phải cứu Hứa ca một mạng. Tiêu Loan chỉ là nhìn xem Hứa Trần Nguyệt. Dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện. Ta để ngươi làm căn cứ trưởng. Hứa Trần Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt, khẽ nói, cái kia 3 cái, Tiêu Loan khóe miệng mỉm cười. Cái thứ nhất, căn cứ trưởng cùng kia cấp 6 zombie tinh hạch đều là của ta. Hứa Trần Nguyệt lắc đầu, cấp 6 zombie tinh hạch ngươi có thể cầm đi. Căn cứ trưởng mệnh, ta muốn, Tiêu Loan, được thôi. Cái thứ hai, nhân loại cùng zombie phân chia giới hạn, vĩnh viễn không thể qua giới. Hứa Trần Nguyệt híp mắt, nhân loại cùng zombie không có khả năng ở thế giới này vĩnh viễn cùng tồn tại xuống dưới. Tiêu Loan, không có để vĩnh viễn. Kỳ Tiên Lan sau khi chết ngươi tùy ý, Hứa Trần Nguyệt. Ta cùng zombie vương so mạng lớn. Hứa Trần Nguyệt, cái điều kiện thứ ba đâu? Tiêu Loan thu tay lại, hướng Hứa Trần Nguyệt mỉm cười. Muộn chút nói cho ngươi, ngươi nhanh đi thay quần áo đi. Đợi lát nữa lầu dưới người thế nhưng là sốt ruột chờ rồi. Hứa Trần Nguyệt mím chặt đôi môi. Nắm Vân Vãn Vãn đi vào phòng ngủ. Tiêu Loan đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Đi đến ban công chỗ. Đi xuống lầu vừa thấy. Cùng ngửa đầu Trương Lệnh đối mặt cười một tiếng. Tiêu Loan thu hồi mắt nhìn xuống ánh mắt. Trông về phía xa. Ánh mắt rơi vào một tòa phòng bị xâm nghiêm sở nghiên cứu. Còn đang nghiên cứu zombie virus giải dược sao? Ca thành phố cách vách bên cạnh thành phố A, lúc này chính chen đầy zombie. Bọn chúng thứ tự nhanh chóng đi tới. Ở đội ngũ phía trước nhất, có 8 chiếc xe thể thao đang lao vùn vụt. Nhất chính là chính giữa Kỳ Tiên Lan. Nàng trên ghế lái phụ còn trưng bày một bó hoa hồng hoa khô. Đi đón vợ. Thế nào cũng phải mang một ít xinh đẹp bông hoa đi mới hiện ra ra nàng lãng mạn. Kỳ Tiên Lan nghĩ đến đón vợ, nhưng nàng trước sau những cái kia zombie, nghĩ cũng đều là dị năng giả. T.A.T.A, rất thích dị năng giả A, càng thích bọn họ biến thành zombie bộ dáng. Bọn họ trong đầu tinh hạch, nhất định đẹp vô cùng. Đêm dài, ở Tiêu Loan mang theo Hứa Trần Nguyệt cố ý uống căn cứ trưởng rượu ngất đi lúc. Zombie nhóm binh lâm dưới hồ. Ngao. Sở hữu zombie cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh tai nhức óc tiếng vang chấn kinh trong căn cứ sở hữu người sống. Zombie muốn tập thành. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Tiên Lan, ta đến đón vợ. Zombie nhóm, chúng ta tới đón zombie vương phu nhân. Ngày mai tận thế tiểu thế giới hoàn tất. Bắt đầu viết mới tiểu thế giới, cách chương.